Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 53, chương 3436, cá cược phần 1. Nhìn thấy Tiêu Đổ công chúa như vậy, Diệp Tiểu Mộc cả kinh. Cơm tối, hắn ngây ngốc nhìn qua giao nhân. Cái này có thể ăn thịt được sao? Nhân nào loại các ngươi không có ăn, nhưng ta thì không sao cả. Đằng nào ở trong mắt ta cũng chỉ là một con cá mà thôi. Nhưng đây là một con cá đã tu thành hình người đó, vì vậy ăn vào thì càng bổ. Giao nhân là một thực đơn được yêu thích của loài rồng. Ta là con của rồng, chỉ cần ăn thịt được thì cái gì chả ăn. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhớ tới trước đó nàng đã bắt chết hai pháp sư, âm thầm nghĩ mình là đạo tâm bất ổn. Một đoạn thời gian ở chung, nhìn qua bộ dáng của nàng rất đơn thuần, giống như là một cô nương nhân loại bình thường. Quá đáng lắm cũng chỉ giống như là một nữ hiệp ở trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi, chứ không có phải là đến mức kinh dị như vậy. Lại quên mất nàng là một ma đầu giết người không chớp mắt. Sao lại cảm thấy ta hung ác tàn bạo sao? Diệp Tiểu Mộc thở dài, nhìn qua rất thành khẩn. Nếu như biểu hiện của cô, ta cảm thấy cô không còn thuốc chữa. Cô vừa là người xấu, lại không thể thay đổi được. Tiêu Đồ có chút hăng hái nhìn hắn. Thay đổi cái gì? Thì cô từ giờ trở đi không giết người nữa, chỉ làm chuyện tốt. Chuyện tốt? Tiêu Đồ che miệng. Tiểu tử, ngươi rất biết nói đùa đó. Lập tức thu liễm thần sắc, nói với Diệp Tiểu Mộc. Cái chuyện mà ngươi gọi là chuyện tốt hay là việc ác chỉ là tiêu chuẩn của nhân gian các ngươi. Liền nhìn cả tam giới, Long tộc ta là bách thú chi trưởng, đã sớm bước ra ngoài tam giới, tại sao phải tuân thủ theo? Diệp Tiểu Mộc nhất thời im lặng. Đây là suy luận của cường giả. Tất nhiên không sai, ta là rồng, từ cổ chí kim, tất cả sinh linh đều là đồ ăn của rồng, luôn luôn là như vậy, vì sao phải thay đổi? Luôn luôn là như vậy, thì nó đúng sao? Diệp Tiểu Mộc chỉ giao nhân đang nằm co ro ở trên đất. Người đã đứng vào góc độ của nàng chưa? Nàng sống, đang tốt, vì sao lại ăn thịt nàng? Chẳng lẽ nàng không đáng thương sao? Nàng không phải là một sinh mệnh sao? Tiêu Đồ mỉm cười nghe hắn nói xong, lạnh lùng. Ta vì sao phải từ góc độ của nàng suy nghĩ? Nhân loại các ngươi ở nhân gian cũng là đỉnh cao trong chuỗi thức ăn. Ăn các loại phi cầm, tẩu thú, các ngươi có đứng vào vị trí của bọn chúng hay không? Nhân loại các ngươi xưng là người tốt, là thiện nhân, chẳng lẽ không ăn thịt, không sát sinh sao? Diệp Tiểu Mộc bị nàng hỏi cho nghẹn lời. Vậy người vô cớ giết người là vì cái gì? Phàm là những sinh vật không bằng ta, ta muốn giết thì giết, muốn ăn thì ăn, cái gọi là quy củ. Ở đây, chỗ ta, người ta không làm như vậy. Vậy nếu như mạnh hơn ngươi, muốn ăn thịt ngươi thì sao? Ta sẽ liều mạng phản kháng đào tẩu, nếu như chạy không thoát, cũng không một câu oán hận. Nhân loại các ngươi có câu nói là mạnh được yếu thua đó, là đạo lý này đó. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc, lại nói, cái gọi là quy tắc chỉ là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu, cường giả không cần phải tuân thủ. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí. Đạo lý của Tiêu Đồ hắn đương nhiên là không có tán đồng, bất quá nàng suy luận như vậy làm cho không ai có thể phản bác. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến lý luận này của nàng cùng với hành vi của Trần Hiểu Húc hoàn toàn tương phản với nhau. Một là tùy tiện sát sinh không chút nào coi là ác, một là cận kề cái chết cũng không phát sinh, dù là đối phương tội ác tày trời, hung đồ ác sát. Nghĩ như vậy, dù là hai thái cực, hai nguyên tắc, nhưng tựa hồ có một chỗ nào đó tương tự. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ miên man, thấy Tiêu Đồ đột nhiên túm lấy tóc của Giao Nhân, kéo đến trước mặt mình, nhìn qua như chuẩn bị động thủ. Trong lúc tình thế cấp bách, mới nói, chúng ta đánh cược, thế nào? Tiêu Đồ tập trung nhìn lại hắn. Trước đó là đàm binh trên giấy, cũng không có ý gì. Đúng vậy, hai chúng ta thực hiện diễn luyện, ngươi công, ta thủ, xem rốt cuộc là ai hơn, thế nào? Tiêu Đồ khinh miệt, cười nói, giết ngươi, ta chỉ dùng một chiêu là được. Ngươi có cái gì, cũng chỉ là xứng đáng đảm binh trên giấy mà thôi. Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi có thể khinh thường, chúng ta chỉ tính chính thức, tính toán thủ đoạn thôi. Tiêu Đồ cau mày, dựa vào cái gì mà ta phải chơi trò chơi này với ngươi? Là vì là để chơi cho vui đó. Dù sao cô cũng nhàn rỗi, cô nếu như muốn ăn thịt nàng thì cũng đừng có vội. Cô đang rất đói hay sao? Tiêu Đồ một lời đáp ứng, đứng dậy. Được, dù sao bổn công chúa cũng đang nhàn rỗi, liền chơi đùa với ngươi một chút. Nếu như ta thắng, cô thả nàng, đây là tiền đặt cược. Nếu như ta thua, cô có thể ăn thịt cả ta. Ta muốn ăn thịt ngươi lúc nào chả được. Tiêu Đồ có chút im lặng, trên người cũng không có gì, bất quá cái này cũng thú vị. Ta đáp ứng. Nói cho cùng vẫn là đánh nhau vì thể diện. Nàng không cam tâm trước đó bị tiểu gia hỏa này đè ép, phải muốn trong thực chiến để lấy lại mặt mũi, chứng minh là thực lực ngang nhau, mình cũng vẫn có thể thắng. Vậy là liền túm tóc của Giao Nhân kia ném vào một góc, hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới. Thấy hắn chuẩn bị làm phép, liền nói, ngươi cũng không cần phải như vậy. Nếu không, bằng vào một điểm tu vi của ta và ngươi, ngươi đối với ta cũng không có tác dụng gì, rất nhiều pháp thuật cũng không thể thi triển. Ngươi là cảnh giới gì? Là địa tiên sơ giai. Vậy là Tiêu Đồ làm phép, trong tay vẽ một vòng tròn trên không trung, tỏa ra một vệt kim quang, hai bên cong lại thành một vòng tròn, lưu lại một dạng giống như một cái vòng ở trên cổ mình. Sau đó làm phép kiểm nghiệm, hài lòng nói, tốt lắm, ta đã phong ấn cửu thành kinh mạch, đại khái tu vi cũng là địa tiên sơ giai. Diệp Tiểu Mộc chấn kinh, phong ấn chín thành kinh mạch của mình, cũng chính là nàng chỉ cần lấy ra một phần thực lực. Về mặt thực lực là có thể ngang tay với mình. Nếu như nàng toàn lực đánh một trận, chỉ sợ trong khoảnh khắc mình liền biến thành cứt mèo. Chính mình sống hay chết là ở một trận chiến này vậy. Diệp Tiểu Mộc hít sâu hai cái, chuẩn bị tư thế nhẹ gật đầu. Đột nhiên nàng nói, ta chợt nhớ ra, ta không biết tên ngươi. Diệp Tiểu Mộc chuẩn bị lại nghe được câu như vậy là sừng sốt. Không cần khách khí như vậy. Tiêu Đồ nở một nụ cười xinh đẹp. Ai khách khí với ngươi? Ngươi nếu như bị thua sẽ bị ta ăn thịt, cho nên ta nhớ tên ngươi. Tương lai người của sư môn ngươi tìm đến, ta tiện nói. Diệp Tiểu Mộc một đầu đầy phiền muộn, tự nói ra danh tính. Diệp Tiểu Mộc, cái tên này cũng hay đó. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, dò xét hắn một lần. Ta nhớ ra, ngươi có vẻ cũng giống như là Mao Sơn đệ tử. Có thể coi là như vậy. Ngươi họ Diệp, ngươi có quan hệ gì với Diệp Thiếu Dương? Diệp Tiểu Mộc giang tay, ta biết ngay là cô sẽ hỏi như vậy, không có quan hệ gì hết. Dáng dấp của ngươi cũng rất giống đó. Trước đó không nghĩ đến phương diện này, Bây giờ Tiêu Đồ lấy Diệp Thiếu Dương ra để so sánh, càng nhìn càng cảm thấy rất giống, nhịn không được có chút hoài nghi. Ta không biết, dù sao ta cũng không có quan hệ gì với hắn. Ta là tiện đường tu hành, bất quá mới có một năm. Đến cái thân phận đệ tử Mao Sơn thì là vô tình có được. Mao Sơn trưởng giáo ta cũng chỉ thấy qua một hai lần. Nếu như ta là con trai của Diệp Thiếu Dương thì đã đâu đến mức độ này đâu. Chương 3437 Cá cược phần 2. Tiêu Đồ suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật sự là con trai của Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ hiện tại đã sớm nổi danh thiên hạ. Nàng nhiều năm như vậy bế quan không ra, nhưng thủ hạ của nàng vẫn luôn chú ý động tĩnh của tam giới. Bởi vậy, nàng đối với người của pháp thuật giới xảy ra những sự tình đều nắm như lòng bàn tay. Nếu không, cũng sẽ không biết Huyền Tố Tú Cầu ở trong tay của Trần Hiểu Húc. Ngay sau đó, không chần chừ, liền triển khai thế công đối với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc cũng tập trung chú ý, gặp chiêu, phá chiêu. Từ lúc Tiêu Đồ khóa kinh mạch, thực lực cùng Diệp Tiểu Mộc cũng không sai biệt lắm, đánh hơn nửa ngày là bất phân thắng bại. Sau đó Diệp Tiểu Mộc phát hiện chính mình đã đánh giá thấp nữ ma đầu trước mắt. Khi nàng chân chính, bình tĩnh, tập trung vào trong chiến đấu, năng lực ứng biến của nàng đối với cục diện, khống chế tất cả đều rất tốt. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ bị ép cho đến tay chân luống cuống, hơn nửa ngày mới đem tiết tấu ổn định trở lại. Sau khi ổn định lại bước chân, nhưng trong lòng hắn cảm khái không thôi. Thì ra, cường giả cũng không phải là chỉ đơn giản tu vi thâm hậu. Ngươi thật là ngu ngốc. Cường giả nào không phải là từ kẻ yếu mà từng bước đi lên? Chẳng lẽ sau khi trở thành cường giả thì lại không có những kinh nghiệm chiến đấu gì sao? Đúng là như vậy, xin thụ giáo. Tiêu Đồ ở trong lòng cảm thấy kỳ lạ, kỳ thật là không tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng biết mình dựa vào kinh nghiệm tích lũy chiến đấu trăm ngàn năm để đánh nhau với hắn. Hắn bất quá mới chỉ là một tiểu thanh niên mười mấy tuổi, tu hành còn chưa đầy một năm, trong chiến đấu liền biểu hiện ra thành thục như vậy, quả thực cũng là một tên thiên phú dị bẩm. Chiến đấu vẫn còn đang tiến hành, mới đầu Diệp Tiểu Mộc có chút không thích ứng được với cuộc chiến. Trải qua mấy lần nguy hiểm, hắn cũng đã hữu kinh vô hiểm mà hóa giải sạch. Từ từ, hắn thích ứng với phong cách chiến đấu của Tiêu Đồ, bắt đầu tiến nhập vào trong mộng cảnh. Hai người thực lực ngang nhau, riêng phần mình hoàn toàn đắm chìm vào trong tiết tấu của cuộc chiến. Ngươi và Diệp Thiếu Dương thật sự có chút giống nhau đó. Trong lúc đánh nhau, Tiêu Đồ cảm khái nói: ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, làm sao có thể so được với hắn. Tiêu Đồ cũng không có nhiều lời, nội tâm cũng ngưng kết một phen. Thiếu niên này cũng giống như là Diệp Thiếu Dương, đều ưa thích có những hậu chiêu, gặp chiêu phá chiêu, sức quan sát cực nhanh, luôn luôn có thể phát hiện ra sơ hở của đối thủ, sau đó nắm lấy sơ hở đó, chỉ là một chữ, bám rời. Một chiêu, cứ một chiêu, đánh người không kịp lấy hơi, chỉ có thể đón đỡ. Sau khi mệt mỏi ứng phó yếu thế thì không ngừng tích lũy, cuối cùng đến tình trạng không thể vãn hồi. Rất có thể đến một bước đi, đó là bị hắn tìm ra sơ hở, sau đó ra đòn quyết định. Cũng may bản thân mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu không chưa chắc đã ăn được hắn. Tiêu Đồ mới chợt nhớ tới, trong lòng sợ hãi, bắt đầu ổn định lại cục diện. Bất quá người so với Diệp Thiếu Dương thì còn kém một chút, người quá là thành thật, còn lâu cũng mới có được sự giàu hoạt của hắn. Hắn trong chiến đấu gian kế gì cũng có thể sử dụng, cho nên chỉ cần là thực lực tương đương, không một ai có thể chiếm được tiện nghi trong tay của hắn. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy liền nhíu mày. Nếu như đã biết hắn giàu hoạt, vì sao còn mắc lừa hắn? Thứ nhất, hầu hết tà vật đều rất thành thật, trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, tu hành mấy trăm ngàn năm, tu vi thâm hậu, chỉ là trí thông minh kỳ thật không cao. Thứ hai, nói Diệp Thiếu Dương quá giàu hoạt, kỳ mưu quái chiêu gì cũng có, không có một điểm nào phong phạm của tông sư, cũng không cần phong độ gì, điểm này rất ít người làm được. Diệp Tiểu Mộc nghe lời này giống như là đề hồ quán đỉnh, liền nói: xin thụ giáo. Cứ đánh nhau như vậy, Tiêu Đồ còn sợ mình sớm muộn sẽ không phải là đối thủ của hắn. Xem ra muốn thắng được trận đấu này cũng nên suy nghĩ biện pháp, mà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lập tức để ra sơ hở cho Diệp Tiểu Mộc đuổi theo mình đi vào bên trong đầm nước. Đột nhiên nàng làm phép đem một chùm nước hút lên, giống như là một con cự xà quấn ở quanh người mình. Nàng điều khiển cự xà này tấn công mạnh mẽ với Diệp Tiểu Mộc. Ở bên này, áp lực của Diệp Tiểu Mộc đột nhiên tăng mạnh, cảm giác được thực lực của Tiêu Đồ tăng lên mấy lần, vội vàng phòng thủ. Đây là cái gì? Ta không lừa gạt ngươi, đây là một thủ đoạn khống thủy bình thường. Cũng có thể ngươi coi ra một thủ đoạn mạnh nhất, lấy ra pháp khí của ngươi xem. Tiêu Đồ nói như vậy, kỳ thật nội tâm của nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nàng lúc đầu muốn là dùng tay không đánh thắng tiểu tử, nhưng phát hiện nàng không làm được. Khống thủy thuật mặc dù không có tính là gian lận, nhưng đã đến một bước này, đây cũng là thủ đoạn mình bước đến cũng không cần mặt mũi, chỉ là lấy, có vẻ là lấy mạnh đẻ yếu. Khống thủy thuật vừa ra, Diệp Tiểu Mộc rất nhanh liền không chống đỡ được, bị dồn vào một góc. Đây quả thực là tìm đường chết. Tiêu Đồ trong lòng âm thầm đắc ý, điều khiển một cột nước như là linh xà, đem không gian xung quanh hắn phong kín. Đánh thêm mấy hợp, cột nước lập tức quấn lấy thân, giống như là một cái dây thừng vòng quanh thân thể của Diệp Tiểu Mộc trói chặt. Mắt thấy đây là một biện pháp vây khốn được hắn, Diệp Tiểu Mộc cũng không biết dùng pháp thuật gì, ở quanh thân phóng xuất ra một luồng lực lượng thần bí, đem dòng nước này kháng trụ lại. Tiêu Đồ lại không ngừng tạo ra áp lực, cũng không cách nào để hoàn thành bước cuối cùng. Không tệ, bất quá cũng chỉ là tốn công vô ích. Nàng vừa nói vừa điều khiển cột nước đem vây lại Diệp Tiểu Mộc, sau đó mình phi thân qua, một tay bóp cổ của hắn. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu liều mạng đối kháng với dòng nước, dường như đã cùng đường mặt lộ, bỗng nhiên mở mắt, ở bên trong dòng nước rút ra trường kiếm. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía, khí thế như hồng. Trường kiếm bổ xuống giống như một tòa núi cao ở bên cạnh, dòng nước bị chém đứt như là ngọc vỡ. Kiếm khí cũng không giảm, lấy vạn quân chi lực bổ thẳng về phía tay kia của Tiêu Đồ. Tiêu Đồ mặc dù nhìn thấy, nhưng sự tình phát sinh trước mắt, đến lúc nàng ý thức được nguy cơ, kiếm phong đã bổ tới trên đầu. Trong lúc tình thế cấp bách, nàng lật cổ tay bắt pháp quyết, một tay túm lấy kiếm phong, khóe miệng vừa lộ ra vẻ tươi cười liền động lại, thần sắc tự tin cũng dần dần biến thành không thể tưởng tượng nổi. Nàng cho rằng mình có thể đỡ được, lại quên mất mình trước mắt thực lực chỉ còn có một thành. Trong lúc vội vã, dù nàng có muốn mở ra phong ấn kinh mạch cũng không kịp. Điều đáng sợ là không phải là một thanh pháp khí phổ thông, nhìn kỹ lại đây là một thanh chí cường pháp khí, là Hiên Viên kiếm. Ở bên tay kia mở ra một lỗ hổng lớn, pháp lực ào ào tụ lại bên trong dòng nước, khoảnh khắc bị sụp đổ. Nhưng đây vẫn mới chỉ là bắt đầu. Bảo kiếm chém vào tay nàng, kiếm thế còn chưa xong, kiếm phong nhất chuyển lại hướng chém qua cổ. Tiêu Đồ bứt ra vội vàng lôi lại, nhưng Diệp Tiểu Mộc chủ động lập tức lấy ra toàn lực tấn công. Một tay của Tiêu Đồ tạm thời coi như phế, chỉ còn một tay. Trong lúc vội vã ngăn cản mấy lần là vết thương chồng chất bè bét, bảo kiếm vẫn tiếp tục mạnh mẽ bổ tới nàng, cũng làm cho nàng cuối cùng hiểu được đây không còn là một trận giao đấu, đây là một trận sinh tử chiến. Nguy cơ to lớn kích phát tiềm năng của nàng, trong nháy mắt nàng trở nên hung hãn vô cùng, liều mạng thụ thương, không lùi mà tiến, nghênh đón một trận phản công. Diệp Tiểu Mộc vốn cho rằng đã nắm giữ được cục diện, đem nàng đánh vào trong 7-8 phần phòng ngự, đã dùng tới thủ đoạn gần như hết, vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nào ngờ nàng còn có ngón đòn này. Mặc dù để cho nàng toàn thân bị chém mấy chỗ, nhưng rốt cục nàng vẫn cứ bị lật ngược lại. Chương 3438 Đinh Đầu Nhất Tiễn phần 1. Tiêu Đồ chậm rãi thở một hơi, điều khiển sóng nước lại tấn công một lần, đem Diệp Tiểu Mộc dồn đến góc tường. Cục diện giống như trước đó, điều khác biệt duy nhất là Tiêu Đồ hiện tại toàn thân đều là những vết thương đang không ngừng chảy máu, nhìn qua mang theo vài phần đáng sợ. Ta đã đánh giá sai ngươi rồi. Tiêu Đồ điều khiển sóng nước đè ép bên người của Diệp Tiểu Mộc, dồn vào một cụm không gian cuối cùng, lại nói: ngươi nhìn qua không có thành thật, nhưng ngươi vốn thể hiện ngươi cũng rất gian trá. Đây tất cả đều là mưu đồ của ngươi có phải không? Đáng tiếc là kinh nghiệm còn kém một chút. Ở trong tay ngươi là kiếm gì? Dưới áp lực cực mạnh, Diệp Tiểu Mộc không chống cự, sóng nước đập vào trên người, đem hắn bao vây, triệt để không cách nào cử động. Vậy thì không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Đồ thở ra một hơi, đi tới muốn đoạt lấy bảo kiếm của hắn. Lúc này ở trong đầu ông lên một tiếng, giống như thiểm điện đánh một cái, thân thể run rẩy, cơ hồ muốn ngã xuống. Tiếp theo, Tiêu Đồ ngã lăn ra trên đất. Lần này nàng không phải là dùng mắt mà nhìn, mà là ở trong thần thức, có một vệt ánh sáng như mũi tên bắn qua vào nguyên thần của mình. Nguyên thần thống khổ, lập tức nhục thân và hồn phách cũng thống khổ không biết bao nhiêu lần. Tiêu Đồ liền tê liệt tại chỗ. Tiếp lấy một tiễn, Tiêu Đồ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Hết thảy bắn 7 mũi tên, 7 mũi tên tạo thành một pháp trận cường đại, đem nguyên thần chi lực của nàng bao vây. Tiêu Đồ ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc đi tới, muốn hỏi hắn, nhưng suy yếu đến mức không nói ra được thành lời, con mắt nhịn trừng trừng. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đây là đinh đầu nhất tiễn, là một kiện pháp khí vô cùng hung tàn từ thượng cổ. Ngươi thực lực dù có mạnh, chỉ cần bám vào thân đều có thể định trụ nguyên thần của ngươi, để cho ngươi sinh tử không thể quyết được. Trong một khắc, ngươi dùng cột nước vây công ta, ta đã lặng lẽ để ở trên mặt đất. Ngươi lúc đó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lực chú ý đang tính toán làm sao để giết ta. Chuyện về sau cũng không cần nói. Tiêu Đồ trong lòng không cam lòng, chậm một chút, miễn cưỡng có thể mở miệng. Câu đầu tiên nàng hỏi, ngươi trong thời khắc nguy hiểm như vậy có thể nghĩ ra cái này sao? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Là từ đầu, từ lúc ngươi phong tỏa kinh mạch, ta đã nghĩ ra, cho nên ta một mực không thể nào dùng, chỉ là đến lúc đó mới bày được mưu. Diệp Tiểu Mộc dứt khoát nói cho nàng, Hiên Viên kiếm là hắn cố ý chuẩn bị hậu chiêu, hắn đã lường trước Tiêu Đồ khinh địch, cũng chưa chắc không phòng bị cho bản thân nàng, cho nên Hiên Viên kiếm tuy ẩn tàng sát chiêu nhưng cũng chỉ là một cái ngụy trang. Quả nhiên Hiên Viên kiếm cũng không thể ảnh hưởng quá lớn đến Tiêu Đồ, nhưng bản năng Tiêu Đồ cứ nghĩ rằng hắn đã dùng hết thủ đoạn, lại thấy hắn bị bao vây, triệt để buông xuống cảnh giác. Ở trong lòng muốn vây khốn hắn, kỳ thật hắn đã đem đinh đầu nhất tiễn thư tế ra, liền ẩn tàng ở đằng sau lưng của nàng. Tại thời điểm cột nước bao vây, hắn làm phép kích hoạt. Nơi này thao tác chỉ là dùng Hiên Viên kiếm để ngụy trang, ý nghĩ của hắn là như vậy. Bất kỳ người nào thấy Hiên Viên kiếm đều bị nó thu hút, mà dựa theo lẽ thông thường ai cũng sẽ coi đấy là pháp khí mạnh mẽ nhất, thì sau đó không còn một thủ đoạn nào khác. Mà hắn lần này có thể chuyển bại thành thắng, nói cho cùng là dựa vào phản kỳ đạo hành chi, cũng không thực hiện theo lẽ thường mà sử dụng. Bất quá là do ngươi tự phong kinh mạch, chỉ còn lại một thành tu vi, cảm giác hưng phấn cũng giảm đi rất nhiều. Không phải vậy, ta dù có mưu đồ tốt như vậy, đinh đầu nhất tiễn thư này cũng không cẩn thận sẽ bị ngươi phát hiện. Tiêu Đồ nghe xong hắn giải thích, nội tâm thật sự là phục. Mỗi một bước đi của mình đều bị hắn tính toán ra. Nàng chỉ là không tưởng tượng nổi, ở trước mặt thanh niên này chỉ có cảnh giới địa tiên lại có mưu lược, không thể tưởng tượng đến mức như vậy. Ta không nghĩ tới, bằng vào đạo của ngươi ta lại thua. Ngươi đem đinh đầu nhất tiễn thư lấy ra, ta sẽ thả giao nhân. Diệp Tiểu Mộc ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo một mỉm cười kỳ quái. Tiêu Đồ phảng phất ngửi được một khí tức không tốt, liền nói, sao? Diệp Tiểu Mộc không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh giao nhân. Giao nhân mở to hai mắt, dùng một thần sắc không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Toàn bộ quá trình chiến đấu nàng thấy, lúc đầu nàng cũng không ôm hy vọng, đến bây giờ nàng lại có cảm giác như mình đang nằm mơ. Diệp Tiểu Mộc đi đến phía sau nàng, đem rẽ tóc của nàng ra, nhìn thấy một đồ án giống như là mấy con, một cái con dấu, lập tức vẽ lên một tấm phù dán lên đồ án. Lúc đầu là muốn thử một chút, kết quả đem phong ấn mở ra, nghĩ đến là Tiêu Đồ cũng không tính ra một bước này, chỉ tiện tay hạ phong ấn để cho giao nhân không thể nào bỏ trốn. Giải được phong ấn, giao nhân khôi phục lại khí lực, đứng dậy ngây ngốc nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, có chút không biết hắn đang muốn làm gì mình. Diệp Tiểu Mộc lấy áo ném cho nàng, bảo nàng mặc lên, sau đó đi đến trước mặt của Tiêu Đồ. Ngay từ lúc mới bắt đầu, ngươi đã gạt ta. Ngươi không có xem như đây là đánh cuộc, mà coi như đây là một cuộc chiến sinh tử. Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Vậy ngươi muốn làm gì ta? Ngươi làm nhiều việc ác, nếu như đã rơi vào trong tay ta, ta chắc chắn không buông tha ngươi. Dù sao ta cũng là một pháp sư. Ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Đồ nhìn qua rất chấn định. Ngươi đã giết qua rất nhiều người. Tiêu Đồ cười nói. Ngươi đang muốn tích lũy dũng khí để giết ta sao? Không cần. Trước đó là ta đã tận mắt nhìn ngươi giết hai người. Bọn họ cùng ngươi không có khúc mắc gì mà bị ngươi giết. Ngươi chính là một yêu chi tà tu, không còn gì đáng nói. Diệp Tiểu Mộc giơ hiên viên kiếm, thật sự muốn động thủ lại do dự. Sao? Ngươi không hạ thủ được? Tiêu Đồ cười một tiếng, giống như người chết không phải là mình. Diệp Tiểu Mộc không có cách nào thuyết phục mình, dù sao là phải dùng quỷ kế mới bắt được nàng. Cái này cũng tốt, nhưng Tiêu Đồ kỳ thật, đồng thời cũng không muốn giết mình. Nàng trong chiến đấu coi như là một trò chơi, mình lại lợi dụng nàng như vậy. Hiện tại muốn giết nàng là nội tâm của mình cũng có chút áy náy. Ta biết ngươi vì sao không hạ thủ được, nhưng bất quá những nguyên nhân kia chỉ là phụ. Nguyên nhân thực sự là... Tiêu Đồ thở ra một hơi. Ngươi thích ta? Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc chấn động. Bọn họ vừa mới quen, mình là con tin của nàng. Bất quá trước đó một trận biện luận, mình thật sự đối với nàng là mở mang tầm mắt. Còn có thời điểm đánh nhau, hai người mặc dù là đối thủ, nhưng cứ một chiêu tiến lùi phá chiêu lại sinh ra một loại ăn ý. Cái này cũng khó nói, thậm chí có chút hoang đường, nhưng thật sự nó đang xảy ra như vậy. Chương 3439, Đinh Đầu Nhất Tiễn Thư, phần 2. Cảm giác này giống như hai người có điểm không phải là đối thủ của nhau, mà giống như là tập thể dục vậy, cùng một loại như là trượt băng nghệ thuật. Khi hai người hợp tác để làm những động tác khó, di chuyển, xê dịch, người tiến ta lui, loại này là phối hợp ăn ý vô cùng, không phải là ai cũng có thể làm được. Chính là cảm giác trong chiến đấu mà sinh ra. Nhưng nó đúng là đã sinh ra. Tiêu Đồ chỉ có thể nói ra một câu: cảm giác của Diệp Tiểu Mộc. Bởi vì thật ra nàng cũng cảm giác được. Nàng cảm thấy hoang đường, một trận chiến đấu lại sinh ra tâm ý tương thông, một cái kết quả vô cùng hoang đường như vậy. Không có giải thích, chỉ là... Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, cố gắng xua đi cái ý nghĩ sinh ra tội lỗi này. Ngươi có chút động tâm? Diệp Tiểu Mộc không trả lời, nhưng lại càng thêm không hạ thủ được. Lúc này, giao nhân cố gắng đi tới nói: Đại Pháp Sư, người mau giết nàng. Nếu không, nàng nhất định sẽ giết người. Lại nói, nếu như nàng có thể lấy được long tinh trong cơ thể của nàng, đây là đồ tốt của chúng ta đó. Diệp Tiểu Mộc liền nhíu mày. Tiêu Đồ cười to. Diệp Tiểu Mộc, ngươi thấy chưa, nàng vừa mới được cứu đã bắt đầu mưu đồ muốn chỗ tốt cho mình. Sinh linh trên đời này nào làm gì có thiện ác đúng sai, chỉ đơn giản là mạnh được yếu thua. Đại Pháp Sư, người nhanh lên, ta bây giờ thân thể tê dại, không thể nào động thủ. Diệp Tiểu Mộc giơ hiên viên kiếm, hơn nửa ngày cuối cùng vẫn buông xuống. Nàng đã bị vây khốn, ngược lại chúng ta không sợ, chúng ta đi. Nàng là thần long ngàn năm, long tinh cực kỳ chân quý, cơ hội ngàn năm một thuở. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Đồ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi cũng không muốn giết ta. Tương lai muốn báo thù thì đến tìm ta. Nói xong liền quay đầu rời đi. Ta sẽ tìm ngươi, cả đời này ta sẽ quấn lấy ngươi tiểu tử ạ. Diệp Tiểu Mộc vịn lấy giao nhân, lập tức theo sơn động đi ra ngoài. Sau khi rời núi, phóng mắt nhìn bốn phía đều là sơn dã, cũng chưa phân biệt được phương hướng. Hai người không dám dừng lại, cắm đầu đi về phía trước, thẳng đến một chỗ trong sơn cốc. Một dòng sông nhỏ từ trong sơn cốc chảy qua, Giao nhân lập tức đem quần áo trả lại cho Diệp Tiểu Mộc, mình nhảy vào trong nước. Qua vài phút đồng hồ, chảy ra bên ngoài, lắc người một cái, trên thân đã có thêm một bộ quần áo màu trắng. Diệp Tiểu Mộc hoài nghi cái áo váy này là nàng dùng huyễn thuật tạo ra, bởi vì nàng từ trong nước ra lên y phục này là nước làm thành. Người nàng cũng thay đổi thần thái tốt hơn. Giao nhân cùng rồng có chung một điểm, có thể hấp thu tinh hoa trong nước. Mặc kệ bị thương nặng như thế nào, chỉ cần vào trong nước một hồi là có thể khôi phục. Nàng nhìn trái phải một chút, hiện tại không phải sợ. Hai ta một đường xóa hết dấu vết, nàng không thể tìm được đến đây. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Cuộc chiến lúc trước coi như hắn cũng tiêu hao hết chân khí trong cơ thể, lại chạy một đường dài như vậy, thật sự là chịu không nổi. Giao nhân đứng đối diện nhìn hắn, ngươi đến cùng là ai? Lúc trước ta đã nói không phải là lời nào nói dối hết. Ta là Diệp Tiểu Mộc, đệ tử Mao Sơn. Ta tên là Nguyệt Quỳnh, là Đông Hải Giao Nhân. Vậy cô làm sao lại bị rơi vào trong tay của nàng? Đây là ở Thiếu Hoa Sơn, gần đây bọn họ muốn chọn ra nhân thần quan, ta muốn đến xem đại lễ, không may bị nàng bắt. Hầu gái của nàng cũng rất lợi hại phải không? Lý Ngư Tình kia cũng không có lợi hại, chỉ là trong tay có một cái nghịch lân của Tiêu Đồ, có thể áp chế tất thảy yêu tinh, ta đánh không lại. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhớ tới, trước đó cùng Tiêu Đồ đánh nhau, nữ hầu của nàng một mực không có vào trong động, đến cuối cùng cũng không xuất hiện. Kỳ thật, thời điểm đánh nhau hắn luôn một mực đề phòng hầu gái này qua hỗ trợ Tiêu Đồ, chẳng qua lúc đó cũng không đoái hoài tới. Nói chuyện với Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh nói đây là thói quen của Tiêu Đồ, thời điểm nàng dùng cơm tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy, cho nên hầu gái kia tám thành đã lẩn đi xa ngủ ngon. Bất quá lúc này nàng đã tính toán kỹ, muốn đi thu thập hài cốt gì gì. Đinh Đầu Nhất Tiễn Thư phong ấn ngươi kia khẳng định sẽ bị giải, Tiêu Đồ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc gật đầu, hắn cũng biết là mình đã chọc phải phiền toái lớn. Với thực lực của Tiêu Đồ, tương lai chỉ cần gặp mình nhất định là chết. Dù cho bọn Tô Ngọc ở đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến Tô Ngọc, Diệp Tiểu Mộc mới nhớ đến bọn họ tám thành đang rất lo lắng cho mình. Vậy là lấy điện thoại di động ra gọi cho nàng. Kết quả ở trên núi không có sóng. Ngươi dùng điện tín đi, điện tín luôn luôn kém, về sau ngươi thay cái di động khác vậy. Nguyệt Quỳnh nói. Này, cô đến cái này cũng biết sao? Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc. Nguyệt Quỳnh cười cười. Ngươi nghĩ rằng cứ yêu tinh là trốn trong rừng sâu núi thẳm sao? Chúng ta bình thường đều lẫn trong nhân gian, ta đến có cả thẻ căn cước đó. Diệp Tiểu Mộc cũng cười cười. Cô về sau cũng cẩn thận một chút, đừng có để con rồng kia bắt được. Không đâu, ta đối với nàng chỉ coi như là một món đồ ăn, nàng cũng không nhận ra ta đâu. Nói đến cái này, Nguyệt Quỳnh tức giận. Tiêu Đồ là một vương bát đản, là một con mụ điên, là một bại hoại trong yêu tộc. Gia tộc bọn ta cùng với nàng kỳ thật coi như cũng có quan hệ, nhưng nàng hay nhằm vào chúng ta. Những năm nay không biết nàng đã ăn thịt bao nhiêu. Quan hệ như thế nào? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Ngươi không biết sao? Nguyệt Quỳnh có chút giật mình. Công chúa nhà chúng ta là yêu bộc của Diệp Thiếu Dương, Tiêu Đồ là sư muội của Đạo Phong. Nói đến quan hệ này coi như cũng đủ gần, nhưng nàng đối với Giao Nhân rất tộc. Hey, thôi không nói những cái này nữa. Nguyệt Quỳnh tầm mắt rơi vào thanh kiếm hắn đeo đằng sau lưng. Đây quả thực là Hiên Viên kiếm. Sau khi được Diệp Tiểu Mộc xác nhận, Nguyệt Quỳnh dò xét hắn từ trên xuống dưới. Hiên Viên kiếm mang trên người, ngươi nhất định không phải là người thường. Ngươi không muốn nói cho ta biết thì thôi, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng không nói ra đâu. Diệp Tiểu Mộc nói. Cô có tính toán gì? Không có tính gì cả. Ta đến nhân gian mấy năm, đã trải nghiệm qua, về sau ta đi theo ngươi. Cái gì? Đi theo ta? Diệp Tiểu Mộc mở to mắt nhìn. Nguyệt Quỳnh thở dài, cảm khái nói. Lúc đầu có bằng hữu mời ta đi ăn thịt bò Kobe, lại đến Hokkaido để xem tuyết. Ta mà xui quỷ khiến như thế nào lại tới đây, sau đó được ngươi cứu, đều là duyên phận. Giao Nhân chúng ta rất trọng ân tình, cũng không còn gì phải nói nữa. Nàng hé miệng phun ra một đoàn ánh sáng lấp lánh màu cam, giống như là một con đom đóm lớn bay múa ở trước mặt. Đây là hồn tinh của ta, về sau ta là yêu bộc của ngươi. Đây là tà vật nhận chủ. Diệp Tiểu Mộc chấn kinh. Hắn từng chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy, nghe người ta nói qua tà vật nhận chủ, cũng đã từng tưởng tượng qua tìm một cái yêu bộc xinh đẹp đi theo bên người, khẳng định là rất phong độ, đi trên đường thật là chất. Chỉ là chuyện này bây giờ xảy ra trước mặt, Diệp Tiểu Mộc có chút không kịp chuẩn bị. Chương 3440, Đinh Đầu Nhất Tiễn Thư, phần 3. Nàng dâng lên hồn tinh, liền coi như giống như giận nhận chủ. Nó giống như là cưới vợ, một chuyện cả cuộc đời đại sự. Cái này cũng thật sự là quá đơn giản. Diệp Tiểu Mộc vốn định cùng nàng thương lượng một chút, đột nhiên nghĩ đến người ta đã từng nói, hồn tinh một khi đã phun ra khỏi cơ thể, đối phương không thu thì sẽ lập tức khô héo lại, sau đó cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể nhận lại chủ. Lại nhìn Nguyệt Quỳnh, ánh mắt đầy mong đợi, nghiến răng vươn tay ra. Hồn tinh ở trong lòng bàn tay lóe lên thành một đạo ấn ký màu cam trên lòng bàn tay. Đây là đã nhận chủ. Diệp Tiểu Mộc tò mò dùng ngón tay xoa xoa cái ấn ký rót vào linh khí, có một loại cảm giác kỳ diệu giống như là linh hồn xuất khiếu, sau đó cảm giác được sự tồn tại của Nguyệt Quỳnh. Đây là chủ tớ tâm lý tương thông. Nguyệt Quỳnh nhếch miệng cười, quỳ xuống dập đầu với Diệp Tiểu Mộc hành lễ. Nguyệt Quỳnh bái kiến chủ nhân. Cái này thôi, cô cứ gọi tên ta là được. Như vậy không được, công chúa nhà ta đều gọi Diệp Thiếu Dương là lão đại, ta cũng gọi người là lão đại, về sau ta là người của người. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi lẩm bẩm, sao ta cảm giác giống như là mình đang lấy vợ vậy. So với vợ còn thân hơn, kết hôn chỉ là danh nghĩa trên pháp luật, còn quan hệ chủ tớ lại có hồn ấn tương liên, tâm ý tương thông đó. Nguyệt Quỳnh vui vẻ nói, sau khi trở thành chủ nhân, quan hệ của hai người lập tức đã gần hơn rất nhiều. Đối với Nguyệt Quỳnh, Diệp Tiểu Mộc lập tức trở thành người thân nhất trên đời này. Đi đến trước mặt hắn, kéo tay của hắn. Ta mặc dù không mạnh, nhưng rất thông minh. Sẽ nũng nịu, làm ấm giường, về sau đi theo lão đại lăn lộn. Cùng xông vào lửa, cùng xông vào nước, cùng trải qua mọi thứ. Diệp Tiểu Mộc khuôn mặt mơ hồ, giờ cười giờ khóc. Hắn tạm thời cũng không nghĩ ra chỗ tốt gì, ngược lại cảm giác như là mình có thêm một muội muội, tương lai còn phải chiếu cố nàng, trở về còn phải giải thích với Tô Yên, có lẽ nàng sẽ đấm cho mình một trận vì để cho nàng ăn giấm chua. Hay, nghĩ đến cái này thật sự là khó xử. Lão đại, ta cảm giác người thật là lạ đó, người thời điểm đánh nhau mưu kế gì cũng lợi hại, đến tiêu đồ người cũng có thể lừa gạt được, người rõ ràng là rất thông minh, sau đó lại giả vờ ngớ ngẩn, rõ ràng là có cơ hội giết nàng, lại một lần thêm một thủ nhân, cũng không có lấy lòng tinh và nghịch lân của nàng. Có thể người lừa gạt đem nàng thả ra, người đó thật sự không biết là tốt hay là xấu. Nguyệt Quỳnh liếc mắt nhìn hắn, trừ phi người thật sự là con trai của Diệp Thiếu Dương, nếu không thì không có pháp sư nào rộng rãi như vậy. Ta muốn giết nàng cũng là để trừ hại cho dân, nhưng ta làm không được, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chứ đừng nói đến việc giết người đoạt bảo, ta không thể làm được. Cho nên ta mới nói người ngốc đó. Diệp Tiểu Mộc di chuyển đến chính diện, hai tay đặt lên vai của nàng, rất nghiêm túc nhìn nàng. Quỳnh Quỳnh, bây giờ cô là người của tôi phải nói với cô biết, cô nói những sự tình này tôi không làm được, cái này không hợp với đạo tâm của tôi. Tôi lúc đầu lựa chọn tu hành là ngoài hứng thú, không nghĩ đến trở thành nhân vật to lớn gì, cho nên những chuyện tương tự về sau đừng nhắc tới nữa. Nguyệt Quỳnh chua cái mỏ lên, người ta lo lắng cho người đó. Lão đại yên tâm, ta cũng không phải là tà tu chi yêu gì, ta luôn luôn chỉ là một con cá ướp muối, cũng không có đạo tâm gì. Tóm lại về sau, người bảo ta làm gì ta làm cái đó, mọi chuyện là theo người quyết định là được. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy cũng có chút cạn lời. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không thể nói rõ với nàng được, chỉ có tương lai chậm rãi sẽ phân tích. Lập tức đưa nàng cùng lên một đỉnh ngọn núi, cẩn thận phân biệt phương hướng, sau đó cùng tìm đường quay về. Ở trên đường đi, dưới tin tức của Nguyệt Quỳnh, Diệp Tiểu Mộc đem tình huống của mình nói ra cả lai lịch của Hiên Viên Kiếm.

Muốn đối phó nàng ta e là không dễ rồi. Cái này thật sự là một vấn đề. Diệp Thiếu Dương đã sớm tính qua, với thực lực của mình bây giờ, đối phó với Tiêu Đồ là chiếm thượng phong, chỉ sợ muốn bắt giết nàng cũng không dễ. Lại nói, nàng là một đại yêu cấp bậc này, chỉ sợ là giết không chết, chỉ có thể phong ấn. Nếu như không phải bày trận thỏa đáng, thật sự là cũng không làm gì được nàng. Nghĩ đến hắn không khỏi đau đầu tính toán. Cùng đoạn thời gian này, ở phụ cận mười mấy cây số, ở trong một tòa sơn phong không rõ tên, truyền đến một trận ầm ầm vang động như núi lửa bộc phát. Toàn bộ côn trùng, tiểu động vật đều chạy tứ tán. Trong ngọn núi, Tiêu Đồ một hơi thở đánh nát mấy cái cột đá, đá vụn ầm ầm rơi xuống. Ở dưới chân của Tiêu Đồ, một cô nương tóc dài đang quỳ run lẩy bẩy, không cả dám ngẩng đầu. Công chúa, là lỗi của ta. Ta lúc đó nghĩ rằng ngài đang dùng bữa cho nên ở dưới đáy nước không dám ngòi lên. Im miệng, không liên quan gì tới ngươi. Tiêu Đồ hít sâu một hơi, sau khi thở ra, dần dần tỉnh táo trở lại. Công chúa, vậy ta đi tìm hắn, phong hồn phách của hắn tới gặp người. Không cần, ta tự mình đi. Tiêu Đồ ánh mắt thâm thúy nhìn vào trong bóng tối, không ai biết nội tâm của nàng đang mâu thuẫn như thế nào. Thở dài một tiếng, trong sơn động vang vọng thật lâu. Ở bên kia, Nguyệt Quỳnh ngọt ngào đối với Tô Yên một tiếng tẩu tử, làm cho nội tâm của nàng đắc ý, cho nên một điểm ghen tuông cũng biến mất. Sau đó tiếp nhận Nguyệt Quỳnh, đoàn người cũng lập tức chúc mừng Diệp Tiểu Mộc đã thu được yêu bộc tốt. Hàn huyên một hồi, Diệp Tiểu Mộc cuối cùng đã dễ chịu, muốn về điều tức. Trần Hiểu Húc cùng Nguyên Tịch còn có việc, vậy là cáo biệt, hẹn ngày mai gặp ở trên đỉnh Cửu Thiên Âm Dương Cung cùng xem lễ. Lúc trở lại phòng, Diệp Tiểu Mộc dưới yêu cầu của Nguyệt Quỳnh lên mở cho nàng một căn phòng có bồn tắm. Nàng là giao nhân, cần phải ngâm nước mới có thể tu luyện. Sau đó mấy người ngồi uống một bình trà, cũng đều nghỉ ngơi cho bản thân. Diệp Tiểu Mộc thổ nạp mấy chu thiên, rồi nằm suy nghĩ những biện luận có liên quan đến sát sinh lý luận mà mình và Tiêu Đồ đã thảo luận trước đó. Hắn suy nghĩ rất lâu mà không tìm được sơ hở trong đó. Đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc của Tiêu Đồ cùng Trần Hiểu Húc tương phản nhau. Tại sao mình không tìm Trần Hiểu Húc tâm sự để xem cái nhìn của hắn như thế nào? Vậy là cũng không để ý trời đã muộn, gọi điện cho Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc chưa ngủ, nghe Diệp Tiểu Mộc nói nguyên nhân, đối với đề tài này cũng rất hứng thú. Hai người một mực nói chuyện cho đến khi trời sáng, điện thoại sắp hết pin. Đặt điện thoại xuống, Diệp Tiểu Mộc lắng động tâm tình, hắn cuối cùng cũng có lĩnh ngộ. Tiêu Đồ cùng đại bộ phận nhân loại đều là người thờ phụng luật rừng, cho rằng mình cùng giống như nhân loại, là đứng ở trên đỉnh chuỗi thực vật. Bởi vì đối với bất kỳ sinh linh nào đều nắm quyền sinh quyền sát ở trong tay, cho nên già mồm thích ăn thì ăn, không cần thiết vì sát sinh mà áy náy. Đương nhiên điều kiện này tiên quyết là không thể ngược sát. Loại sát sinh và ăn thịt này cũng không ảnh hưởng đến thiện ác quan của bọn họ. Trần Hiểu Húc giống như tăng nhân, không ăn thịt, ăn chay. Như vậy tín niệm cũng coi như là hoàn chỉnh. Đối với xã hội loài người mà nói, hai loại chuyện này cũng không có thiện ác gì khác nhau. Hiểu rõ điều này, đối với đạo tâm của Diệp Tiểu Mộc coi như cũng có trợ giúp, làm cho hắn hiểu được bản chất của thiện ác cũng không có tuyệt đối. Hắn ngủ một chút, độ khoảng 8 rưỡi buổi sáng, hắn dậy cùng mọi người lên núi. Mặc dù có chút lo lắng Tiêu Đồ tìm tới cửa, bất quá ở trên núi đông đảo pháp sư, lại còn có cả thần khí trấn thủ pháp trận. Nghĩ đến Tiêu Đồ, mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không dám tùy tiện lên núi bắt người. Nguyệt Quỳnh ở lại trong nhà, không phải là Diệp Tiểu Mộc không cho nàng đi, mà là cấm chế ở trên núi sẽ tạo thành thương tổn với nàng. Ở lâu một chút là chịu không nổi, cho nên lần này Tô Yên cũng để luôn lại kê tử không mang theo. Không được đến đại lễ, Nguyệt Quỳnh tìm Diệp Tiểu Mộc xin tiền mua một đống hoa quả, mình ở trong phòng ngâm trong bồn tắm mà ăn, sau đó chờ kết quả đại lễ. Nàng dự đoán trên đại lễ nhất định sẽ có chuyện. Trên đường lên núi, một đoàn người Diệp Tiểu Mộc thảo luận đến điển lễ này, Tô Yên cũng cảm thấy nhất định sẽ có chuyện lớn. Đi xung quanh đều là những pháp sư cùng lên núi, nói chuyện phiếm, chào hỏi nhốn nháo náo nhiệt. Đoàn người Diệp Tiểu Mộc cùng bọn họ giữ khoảng cách một chút, từ đường vòng đi qua, thấp giọng thảo luận suy đoán có liên quan đến nhân thần quan. Các người có nghĩ tới không, lần này Nguyên Tịch tuyên bố tìm ra nhân thần quan, sau đó người của Tam Giới Minh sẽ khó chịu. Không một ai nói qua điều này, cái này nó không quá bình thường đó. Tô Yên nói. Diệp Tiểu Mộc nhíu mày. Bọn họ không phải là đang chờ kết quả sao? Nhân thần quan là đại sự của Tam Giới, bọn họ không dám phản đối. Tô Yên liếc hắn. Người đó thời điểm đánh nhau luôn luôn có những tư tưởng tiến bộ, đầu óc nảy số, nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì như là tên ngốc vậy. Người cho rằng huynh đệ kiến minh là dễ trêu vào sao? Người ta bày mưu tính kế nhiều năm như mày, dựng lên Tam Giới Minh làm giá đỡ, đương nhiên là không chịu khuất phục trước người khác. Huống chi còn chưa xác định được nhân thần quan này là thật hay là giả. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới cuộc nói chuyện mấy ngày trước mới nói. Không phải, cô lần trước đã nói nhân thần quan rất có thể là... Quay đầu nhìn thấy xung quanh có rất nhiều pháp sư đi qua nên ngậm miệng lại. Tô Yên đáp. Chỉ mong là ta đoán sai, nếu không hôm nay sợ rằng sẽ có một trận đại chiến đó. Đoàn người đi đến Cửu Thiên Âm Dương Cung. Vương Tiểu Bảo nói mình muốn đi qua một bên khác, bởi vì hắn là đệ tử Phật môn, không muốn đi từ trong cửa của đạo môn. Đi đến bên cạnh, vừa vặn có thể đi trên đường của đạo Phật môn. Từ tầng cung điện thứ nhất đi vào, tất cả mọi người đi vào cung điện thắp ba nén nhang. Diệp Tiểu Mộc nhìn những pho tượng thần tiên, nhìn đường nét mượt mà trôi chảy, thần sắc giống như đúc, để cho người ta không khỏi trong lòng tôn kính. Ở cung điện đã sửa sang, mặc dù không gọi là hoa lệ nhưng màu sắc cũng cổ xưa, làm rất tinh tế. Chương 3403 Thu Bộc phần 5. Đi qua đường đá xanh điêu khắc giống như đồ đằng song ngư của đạo gia, sau đó nhìn sang một trụ đốt hương cũng điêu khắc long phượng quy xà, thiên địa lôi hỏa, chạm trổ rất linh động. Nhìn thấy những thứ này, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc cảm khái, có thể thấy rằng để xây được Cửu Thiên Âm Dương Cung này, pháp thuật công hội cũng hao tốn tinh lực rất lớn. Đi cùng đoàn người lên trên đỉnh núi, ở trên chính điện cao rộng, một đạo tràng rất cao được dựng lên. Có một cái lều bạt rất lớn, bàn ghế đều đã dựng xong. Phía trước không cần phải nói, đều là những ghế mây, ghế sofa. Một người một cái bàn trò trà nhỏ. Ba hàng sau đó đều là những hàng ghế xếp thành hàng, ở giữa không gian rất lớn. Có hai tấm ghế song song, bên cạnh để một cái bàn trà nhỏ. Phía trên bày biện nước trà và mâm đựng trái cây. Thật là ghê gớm, Tào Vĩ Ban khen. Ấy, chúng ta là những con cá nhỏ bị giữa chợ, vậy mà cũng có thể uống trà. Ê, quả thật là đại thủ bút, đại thủ bút. Ba hàng ghế trước đều là thẻ tịch cho những lão đại ngồi. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, thấy không ít những khuôn mặt thân quen. Bất quá Mao Sơn, Thiên Môn Sơn, mấy môn phái phản đối pháp thuật công hội đều không có đến. Những môn phái còn lại đều cử người đến. Mấy chỗ ngồi phía sau là để tùy tiện mọi người ngồi. Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua, phát hiện trên quảng trường phải có đến mấy trăm chỗ ngồi, thậm chí là hơn ngàn. Từ điểm này phải cần về nhân số, đại khái là cũng lớn chưa từng có. Ở cửa vào cung điện, thông vào quảng trường, có rất nhiều đệ tử phục vụ đang đứng ở hai bên. Lập tức liền kiểm tra thư mời của tất cả những người xem đại lễ, xác nhận thân phận, sau đó mới yên tâm. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Trương Vũ đang duy trì trật tự ở hiện trường, mang theo mấy đệ tử đứng một bên, đang tập trung chăm chú nhìn mỗi người, không chào hỏi bất kỳ ai. Cái này cũng không khỏi làm cho người ta cảm giác một bầu không khí nghiêm túc. Một nhóm Diệp Tiểu Mộc đứng ở cửa đại điện, đợi Vương Tiểu Bảo đi lên, sau đó đi chung, theo thường lệ tìm hàng cuối mà ngồi, ở một chỗ cũng không đáng chú ý. Hai bên cũng lần lượt có người đến. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, có một số đệ tử trẻ tuổi thời điểm thí luyện trước kia mình đã từng gặp, chỉ đơn giản chào hỏi. Đến 10 giờ, các pháp sư hầu như đã đông đủ, mỗi một người đều châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận. Vương Tiểu Bảo chỉ trên bàn trà nước bánh kẹo, sau đó họ nhìn lên mấy hàng trước. Ở trước mặt, trên bàn bên kia bày một đĩa hạt đậu phộng hạt dưa, quả hồ đào, vậy là đi lên phía trước. Nhìn thấy trưởng giáo của Ngũ Châu Sơn là tinh thần thiền sư đang nhắm mắt dưỡng thần, liền hỏi: Xin hỏi trái cây điểm tâm này ngài có ăn không? Tinh thần thiền sư mở mắt nhìn hắn, cho rằng hắn là đệ tử phục dịch, lắc đầu: Vậy thì tốt, xin cảm ơn. Vậy là bưng đĩa trái cây đi, để lại tinh thần thiền sư đang trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của hắn. Vương Tiểu Bảo nhìn bọn hắn có mấy người, sợ không đủ, lại đi lên hàng phía trước, tìm chỗ không ai ngồi, lấy hết đĩa trái cây, không để lại một chút nào. Bọn họ đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Vương Tiểu Bảo ôm một đống trái cây đi về, để xuống một cái bàn không, sau đó đem hai cái bàn ghép lại một chỗ, mấy người cùng ngồi cắn hạt dưa, ăn quả hồ đào, tán gẫu, thật sự là rất phấn khởi. Vương Tiểu Bảo cùng Tào Vĩ Ba trò chuyện về trận đấu hôm trước, Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc trò chuyện về cho kê tử giật mình một cái, cất quả hồ đào cho hắn, hắn rất thích ăn. Còn Trần Âu Bân thì bình phán chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu. Bốn phía pháp sư đang nhao nhao ghé mắt, nhìn thấy bộ dáng mấy người bọn họ đơn giản giống như là những người dạo chơi vậy. Trần Hiểu Húc từ trong thiền điện đi ra qua bên này, nhìn thấy bọn họ liền ngây ra: Này, các cậu tại sao lại nhàn nhã như vậy? Vương Tiểu Bảo đáp: Vì sao lại không nhàn nhã, chúng tôi đến đây để xem lễ mà, chuyện tốt làm gì đến phiên chúng tôi, thì nên thôi vui vẻ là được. Nhân thần quan ai cũng có thể mà. Tô Yên cười cười nói: Hội trường này bố trí rất là vất vả đó, trách không được các người bận rộn như vậy. Trần Hiểu Húc cùng bọn họ ngồi một chỗ hàn huyên không bao lâu, 10 giờ đúng, chuông gõ 9 lần, những lão đại ở hàng ghế trước nhao nhao, người đã đến đông đủ. Kiến Minh, Kiến Dương, hai vị thiền sư, còn có mấy lão đại của Tam Giới Minh đều đã đến. Bọn họ vừa ra trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ cần mấy vị lão đại này biểu hộ nghiêm túc, đi về chỗ ngồi của mình ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có nói chuyện với ai. Có những đệ tử phục vụ đi qua đây bưng trà, sau đó từ trong thiền điện một người cầm micro đi ra là Nguyên Tịch. Nàng hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, buộc tóc búi lên. Phục sức này làm cho Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến những người phụ nữ hay mặc hán phục cổ đại. Bộ trang phục này của Nguyên Tịch là thập phần đẹp, thiếu đi mấy phần vũ mị, lại nhiều thêm một chút đoan trang, nhìn qua là tiên khí mười phần. Nàng vừa bước ra, cục diện dần dần yên tĩnh trở lại. Nguyên Tịch đi đến giữa sân rộng, hít sâu một hơi, nói vào micro: Điển lễ hôm nay ta chủ trì. Ta nói ngắn gọn, ta biết mọi người cảm thấy hứng thú. Thứ nhất là xem ai là nhân thần quan, thứ hai nhân thần quan tuyển ra như thế nào. Chúng ta nói về vấn đề thứ nhất một chút. Đương nhiên vấn đề này ta không có tư cách để phát biểu, xin mời cửu thiên huyền nữ Bạch Vi ra nói chuyện cho mọi người. Diệp Tiểu Mộc nghe đến đây có lẽ cũng đến đoạn vỗ tay, lập tức tự mình vỗ tay bôm bốp. Mọi người xung quanh quay đầu lại nhìn hắn: Hey, sao các người đều không có vỗ tay vậy? Khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Tên ngốc à, ngươi cho rằng đây là nghe hòa nhạc hay sao? Tào Vĩ Ba gõ lên đầu hắn một cái. Bạch Vi từ bên trong sân khấu đi ra, nàng mặc một bộ váy xanh biếc, ở bên ngoài đội một cái mũ rộng rất dài, vạt áo dài đến tận đầu gối, ở phía trên cắm đầy những lông công rất đẹp, có màu lam đỏ, 3-4 màu sắc. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới hình như mình đã nhìn thấy quần áo này ở đâu, nói đây là áo khoác thời quý tộc vẫn hay mặc, hiện tại cũng không còn ai dám mặc nữa. Bạch Vi tóc dài xõa vai, trông giống như là một tân nương kỳ quái. Diệp Tiểu Mộc cảm giác cách ăn mặc này không cần nói đến đẹp mắt, nhưng trên thân lộ ra một khí tức vô cùng thần bí. Này, lúc đầu là một cô nương nhẹ nhàng khoan khoái, bây giờ nhìn thấy trông giống như là vu sư của vu tộc vậy. Cửu thiên huyền nữ là như vậy à? Vương Tiểu Bảo nhịn không được thấp giọng lầu bầu. Bạch Vi từ từ đi đến phía trước sân khấu, trong tay Nguyên Tịch lấy micro, sau đó nhìn quanh một vòng. Toàn trường lúc này yên lặng, sự yên lặng như tờ, đang mong chờ ngẩng mặt lên nhìn nàng phát biểu, để xem nhân thần quan kia là bọn họ chọn ra là ai đây.